Đan Đại Chí Tôn, chương 2485, Vinh Quang của Man Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, Xích Thiên Thần Tôn tấn công vẫn quá cuồng bạo. Cửu Thiên Huyền Hỏa vô biên vô tận giống như là biển lửa nuốt hết Man Hoang cổ thành kéo dài 300 dặm, lấy uy lực thôn phệ, cướp đoạt lấy năng lượng bên trong pháp trận phản kích kiên cố bảo vệ bình chướng. Nhưng kỳ thật đều là năng lượng, đều bị biển lửa thôn phệ. Cửu Thiên Huyền Hỏa diễn biến khí tức tử vong, càng giống như là mở ra u minh địa ngục, đưa tới tử vong pháp tắc, nhìn qua tầng tầng pháp trận, xâm nhập toàn bộ sinh linh ở bên trong. Được hai vị thánh hoàng là Chu Phục Sinh cùng Chu Ngạo Hoàng hiệp trợ, uy thế Cửu Thiên Huyền Hỏa đã đạt tới cực hạn. Xích Thiên Thần Tôn thôi động Xích Thiên Chiến Đao, phối hợp với Thiên Phạt Kiếm của Bùi Tu Nghiệp cùng Chí Tôn Quyền Trượng của Âu Dương Mục Thiên. Liên tiếp oanh kích đến phòng ngự của Man Hoang cổ thành. Cổ thành nguy nga sừng sững tại Man Hoang cổ địa trăm vạn năm đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Dù sao gần 10 năm nay, nơi này đã tiếp nhận hai lần đả kích hủy diệt, tổn thương nghiêm trọng. Trước bước ngoặt nguy hiểm, Man Hoang đế tổ nổi giận, hận không thể rời khỏi pháp trận, nghênh chiến Xích Thiên Thần Tôn, nhưng dưới sự khổ sở cầu khẩn của Man Thiên Cương, quả thực là đã đè lại được lửa giận. Ngược lại là truyền rời bảo vật dùng để khôi phục thần cảnh lấy từ sinh mệnh thần điện tới, đưa vào trong pháp trận, gian nan chống cự bạo kích. Bạo kích dòng dã 3 ngày 3 đêm để bọn người Xích Thiên Thần Tôn sức cùng lực kiệt, mặc dù Man Hoang cổ thành đều đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn thủy chung sừng sững không ngã. Tại thời điểm Xích Thiên Thần Tôn đang quyết định tạm thời chỉnh đốn, tái phát lên bạo kích cuối cùng, hắn đã tản ra liệt diễm cuồn cuộn. Bất chợt có một nhân ma xuất hiện ở trước Man Hoang cổ thành, toàn thân huyết hồng, có hai cái sừng ở trên đỉnh đầu, phía sau chấn mở hai cái cánh đỏ thẫm. Xích Thiên Thần Tôn liếc mắt đã lập tức thấy được hắn. Mặc dù quái vật nhân ma ở Man Hoang chiến tộc nhìn đều không có gì khác biệt, nhưng cao tầng Xích Thiên Thần chiều quanh năm đối kháng cùng Man Hoang chiến tộc lại có thể phân biệt ra được bọn hắn khác nhau. Để Xích Thiên Thần Tôn cùng bọn người Chu Phục Sinh kinh nghi chính là bọn hắn lại không biết. Thánh hoàng mạnh nhất Man Hoang chiến tộc Man Thiên Cương lại đứng ở phía sau hắn, còn rõ ràng mang theo sự cung kính mà cúi đầu. Vị quái vật nhân ma chưa từng thấy qua này so với Man Thiên Cương cùng Man Hoang chiến tộc khác có hơi nhỏ hơn, nhưng nhìn qua khí tức tản ra ở trong tầng tầng pháp trận, lại mang cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Xích Thiên Thần Tôn, hân hạnh, cuối cùng, Man Hoang đế tổ vẫn xuất hiện, cũng là xuất hiện rất bất đắc dĩ. Hắn muốn lợi dụng khí tức của mình, để Xích Thiên Thần Tôn kinh sợ mà lui đi, nếu không lại thêm mấy ngày tấn công mạnh, Man Hoang cổ thành thật muốn bị hủy diệt. Ngươi là ai? Chu Phục Sinh mở miệng hỏi thăm trước Xích Thiên Thần Tôn, thanh âm đều mang theo từng tia rung động. Đây là ai? Mẫu thân nó, tên này là ai? Mẫu thân nó, hắn xuất hiện từ đâu? Thế giới này là như thế nào? Chu Phục Sinh chấn kinh càng tức giận, bởi vì hắn... đã nhận ra thần uy, Man Hoang có thần, Man Hoang có thần, chết tiệt, đây là chuyện lúc nào? Chu Phục Sinh cảm thấy hoảng hốt, toàn thế giới đều đang đối nghịch cùng bọn hắn, thương thiên đều đang dùng các loại thủ đoạn kiềm chế bọn hắn chấn áp Khương Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu tiên là Cửu Thiên Thần Tôn, sau đó lại là thế giới hỗn độn, bây giờ lại xuất hiện một Man Hoang cổ thần. Sắc mặt của Xích Thiên Thần Tôn cũng không dễ nhìn. Mục đích bôn tập Man Hoang là triệt để hủy đi nơi này, là muốn diệt trừ nguy cơ nơi này, cướp đoạt tài nguyên nơi này, chuẩn bị phản kích Khương Phàm. Kết quả, thần uy, đó đúng là thần uy, Man Thiên Cương cao ngạo tự phụ lại cung kính cúi đầu, càng lộ rõ ràng cảnh giới cùng thân phận của vị nhân ma không biết từ nơi nào xuất hiện này. Ta sao, một kẻ đã ngủ rất nhiều năm, vừa mới tỉnh lại. Lão Tổ Tông, đúng là Lão Tổ Tông. Thời điểm ta chế bá Man Hoang, tổ tông của tổ tông ngươi cũng còn chưa ra đời đâu. Man Hoang đế tổ yên lặng thiêu đốt lên tiềm lực huyết mạch, cưỡng ép kích phát ra mênh mông thần uy, xuyên qua 3 tầng pháp trận còn sót lại, giằng co với Xích Thiên Thần Tôn. Thế giới này, xác thực đã thay đổi, thời kỳ chiến tranh, cái gì cũng không giống nhau, giọng của Xích Thiên Thần Tôn không lớn, lại lộ ra sự thâm trầm. Thời kỳ hòa bình, cường tộc chân chính tất nhiên là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ngoại trừ phát triển, càng quan trọng hơn là lắng đọng nội tình, phong tồn tài nguyên, chính là chuẩn bị cho thời kỳ nào đó trong tương lai có chiến tranh và tai nạn giáng lâm. Khi chiến tranh bộc phát, tai nạn giáng lâm, ai có thể vượt qua nguy cơ, quật khởi trong nghịch cảnh thì phải xem ai lắng đọng nội tình càng nhiều, phong tồn tài nguyên càng nhiều, chuẩn bị bí mật càng sâu. Ta đã ngủ say trong thời gian vô tận, chính là chờ đang lúc này. Ngược lại là Xích Thiên Thần Triều các ngươi, hình như chuẩn bị không đủ đầy đủ nhỉ. Man Hoang Đế Tổ lạnh nhạt giễu cợt, cũng thuận thế ngụy trang thân phận mình thành lão tổ tông ngủ say mấy vạn năm trước, mà không phải Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang chiến tộc các ngươi chuẩn bị vạn năm, cũng chỉ là vật làm nền cho người khác. Vạn sự đều có khả năng, càn khôn chưa định, các ngươi đều là chúa tể. Khương Phàm hận thấu Bát Bộ Hoàng Đạo, các ngươi lựa chọn hợp tác cùng hắn, tốt nhất là nên làm xong chuẩn bị bị hắn qua cầu rút ván. Chu Phục Sinh rời khỏi xa xa nhưng vẫn còn quay đầu nhìn lại vài lần, mạo hiểm buôn tập, lần nữa không công mà lui. Mặc dù đã quen thuộc với những thất bại liên tiếp, vẫn rất khó tiếp nhận đả kích như vậy. Man Hoang có thần, thuộc cấp ở Đông Bắc Xích Thiên Thần Triều đứng trước uy hiếp nghiêm trọng. Man Hoang có thần, dù là đã ngủ say quá lâu, thực lực bị thoái hóa, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn chắc chắn cao hơn Cửu Thiên Thần Tôn. Cách chương